Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 972, 972. Chương 972 ma đế trở về. Tiểu Nghê Thường còn ở tự hỏi cao cấp vị diện thần ma quỷ quái. Đã tới Thánh Quỳnh Đại Lục nháo sự, mà thủy hành giả còn lại là đem tầm mắt nhìn phía phi thăng đến chân trời thiếu tôn chủ, bởi vì Lâu Tiêu bị mang ly lục địa càng ngày càng xa. Xa đến hóa thành một viên màu đen nhỏ một chút, cuối cùng biến mất không thấy. Tiểu chủ tử, người mau mau xem thiếu tôn chủ. Lấy thủy hành giả thị lực đã vọng không đến thăng lên mấy trăm trượng cao Lâu Tiêu. Tiểu Nghê Thường bị thủy hành giả đánh thức. Theo sát đem ánh mắt nhìn phía chân trời, tiểu thân thể run một chút. Kinh hỉ nói, cha lúc này trực tiếp hóa thành ma thể. Khiển trách chi thần chưa trị tiên trước. Thực lực tu vi ở thần cảnh thần quân phía trên. Nguyên bản thần cảnh cũng là năng giả đảm nhiệm thần quân. Nhưng mà khiển trách chi thần lại không thích quản chuyện phiền toái, liền đem thần cảnh thần quân chi vị làm đi ra ngoài. Chính mình coi như một cái nho nhỏ khiển trách chi thần, trưởng quản thế gian thiên địa lời thề. Phàm là thề trừng phạt là thiên lôi đánh xuống. Khiển trách chi thần liền sẽ không chút nào nhân từ ngầm mấy đạo thiên lôi vỗ xuống, khiển trách chi. Thần chủ nguyên tố chính là lôi. Liền lấy nguyên thần ngưng luyện ra, lôi thần thú. Bởi vậy có thể thấy được cha lúc trước thực lực có bao nhiêu cường. Nếu không có bị thần cảnh chúng thần bức cấp, cha cũng sẽ không trị tiên vào ma giới, hơn nữa đem lúc trước ma vương đánh bại. Bước lên ma giới chi vương, ma đế, cha khinh thường với thần cảnh thần quân chi vị, lại ở trị tiên sau lên làm ma giới ma đế. Hết thảy đều là vì mẫu thân, phượng tộc cùng long tộc mâu thuẫn. Cha xem ở trong mắt, thế tất muốn nhiều một phân thế lực trợ giúp mẫu thân. Tiểu chủ tử, ngươi là nói thiếu tôn chủ lúc này trực tiếp nhảy vọt qua linh thể tu luyện thành tiên ma thể. Thủy hành giả đại hỉ. Bất quá chủ tử như thế nào không phải tiên thể đâu, cửu thiên đại lục tôn chủ ý tứ. Chính là muốn thiếu tôn chủ tu luyện thành tiên thể, lúc này khen ngược. Thủy hành giả căn bản không có nghĩ đến thiếu tôn chủ linh hồn. Lúc trước sẽ là ma giới ma đế. Ma đế quay về, loạn như năm bè bảy mảng ma giới. Chắc chắn hảo hảo sửa trị một phen. Cha, Tiểu Nghê Thường nhất vui sướng không phải cha đoạt lại lực lượng của chính mình, mà là cha khôi phục thành ma đế, tất nhiên sẽ đem mấy chục vạn năm trước ký ức nhớ lại. Nhớ lại Nghê Thường, liền không bao giờ sẽ có một tầng xa lạ ngăn cách. Cha sẽ một lần nữa yêu thương Nghê Nhi, đã khôi phục ma thể Lâu Tiêu. Kia một đầu lửa đỏ sợi tóc càng thêm làm càn tùy ý, còn có một đôi thâm thúy mắt vàng. Lúc trước ở Nghê Nhi chưa hô lên kia một tiếng, cha trước. Toàn là hận ý, nhưng là thần thức trở xuống đến Tiểu Nghê Thường trên người. Kia sợi nùng liệt cuốn thiên hận ý, lại bị thật sâu tình yêu thế thân, Nghê Nhi tương đương. Trầm thấp mê ly tiếng gọi ầm ĩ, mang theo nồng đậm tình thương của cha. Tiểu Nghê Thường đỏ hốc mắt. Huyết mắt không biết cố gắng mà rớt xuống nước mắt. Cha, cha rốt cuộc nhớ lại Nghê Nhi, mấy năm nay. Vất vả Nghê Nhi, Lâu Tiêu đem Nghê Thường bế lên. Đôi tay gắt gao mà ôm lấy Nghê Nhi, Nghê Thường nguyên danh. Tiêu Nghê Thường, mà ma đế nguyên danh cũng không phải Lâu Tiêu, mà là Tiêu Dục. Tiêu Nghê Thường là ma đế Tiêu Dục cùng Phượng Hoàng chủ thần Phượng Thanh hài tử. Ở chúng giới cùng hai đại thượng cổ trong thần tộc. Địa vị rất cao, nhưng bởi vì ma đế cùng Phượng Hoàng chủ thần xảy ra chuyện liên quan khổ hài tử, Nghê Nhi chờ trở về cha cùng mẫu thân. Hảo vui vẻ, Nghê Thường không biết cố gắng mà ghé vào cha trong lòng ngực khóc thút thít. Hỉ cực mà khóc, Tiêu Dục yêu thương mà xoa Tiêu Nghê Thường kia một đầu mỹ lệ tóc đỏ. Nhẹ hống nói, đừng khóc, khóc nhè nha đầu thực xấu, cha chán ghét. Tiêu Nghê Thường ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn trở về cha, trước mắt ôm nàng nam nhân. Chính là thống trị ma giới ma đế. Thực lực là thần cảnh thần quân. Minh đế còn có yêu giới chi vương thêm lên đều chế hành không được chí tôn giả. Hết chương.